Khiết Phích Thiếu Gia, chương 139, góc truyện audio.com, tự lần đến đưa canh đó về sau. Mấy ngày kế tiếp Phương Tuyết đều đúng giờ lại đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thành công làm cho mặt Vân Hàm Phong biến thành mây đen. Vân Tả Ý ho khan lại dần dần tốt lên, không biết có phải do món canh kia thật sự khởi tác dụng. Đã hết ho khan, về sau không cần mỗi ngày mang canh đến đây. Cảm ơn ngươi, Vân Tả Ý buông bát canh, ngẩng đầu nói với Phương Tuyết. Vâng, Tả Ý ca ca, không cần phải nói cảm ơn muội. Phương Tuyết thu thập bát canh, cười ngượng ngùng, cúi đầu cố gắng công tác. Kia Tả Ý ca ca, muội đi trước nha. Hồi lâu không thấy Vân Tả Ý đáp lại, Phương Tuyết biết nàng đã đến giờ rời đi. Trên đường cẩn thận, căn cứ nhiều ngày không từ vất vả vội tới đưa canh cho hắn. Hắn dù thế nào cũng không thể bất cận nhân tình với Phương Tuyết. À, đã biết, phụ thân tái kiến, Tả Ý ca ca tái kiến. Phương Tuyết nghe Vân Tả Ý nói lời quan tâm, phi thường vui vẻ, thật tốt quá, chỉ cần tiếp tục như thế, Tả Ý ca ca nhất định sẽ chậm rãi chấp nhận nàng. Cánh cửa bị đóng lại một lần nữa, Vân Tả Ý rất nhanh quay về công việc, đột nhiên phát hiện ánh sáng tối đi một ít. Không khỏi ngẩng đầu nhìn, phụ thân, Vân Hàm Phong ánh mắt thâm thúy thật sự nhìn vào Vân Tả Ý. Mấy ngày qua hắn nhìn bọn họ quan hệ càng ngày càng hòa hợp. Nhìn bọn họ tựa như vợ chồng ân ái bình thường, như thế nào không đau lòng chứ, như thế nào không tức giận chứ. Hắn ghen tị mau phát cuồng, xem ra phải áp dụng hành động, còn tiếp tục như thế hắn không thể không điên rồi. Phụ thân, dường như có điểm không thích hợp. Ân, có việc sao? Vân Hàm Phong nhanh chóng giấu đi tình tự trong mắt, nhanh chóng giống như bình thường. À, không có việc gì. Ý nhi sẽ chấp nhận nàng sao? Không nghĩ tới Vân Hàm Phong đột nhiên hỏi vấn đề này. Vân Tả Ý trầm mặc một hồi, đáp, tiếp nhận hay không tiếp nhận lại có quan hệ gì? Dù sao đã là vợ chồng, phải không? Sao? Vân Tả Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Vân Hàm Phong. À, không có gì. Ta hiện tại muốn đi họp. Cùng đi không? Không được, còn có rất việc chưa hoàn thành. À, vậy phải ngoan ngoãn tại đây chờ ta nhé. Vân Hàm Phong ôn vừa nói, tay vừa xoa nhẹ tóc Vân Tả Ý. Đây là ngữ khí gì? Dùng nói với Vân Tụ thì hợp lý hơn. Vừa muốn tỏ vẻ kháng nghị lại nhìn đến ánh mắt Vân Hàm Phong nhu hòa sủng nị. Vân Tả Ý đành phải nuốt xuống, nhìn Vân Tả Ý biểu hiện, Vân Hàm Phong sung sướng mị hí mắt, ra vẻ có thể vuốt tóc Ý Nhi chỉ có một mình hắn. Kinh bạo, tin tức lớn nhất của giới giải trí năm nay, hoàng tử Nhạc Tình Ca có tình cảm lưu luyến với người đại diện. Bản báo chí, tối ngày hôm trước, một người ở đầu đường ngẫu nhiên bắt gặp một cặp nam tử hôn nhau. Lại không nghĩ rằng hai nam tử kia cư nhiên là ngôi sao lớn của giới giải trí hoàng tử Tình Ca Bang Tạp cùng với người đại diện. Tin tức bạo suất khiến cho mọi người ồ lên điên cuồng. Các fan hâm mộ che kín phụ cận nơi ở cùng công ty giải trí. Nghiêm trọng ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của công ty cùng bản nhân hoàng tử. Bất đắc dĩ, Bang Tạp mở buổi họp báo. Đối mặt chúng phóng viên tra hỏi. Bang Tạp đã chính thức công nhận mình cùng với người đại diện yêu nhau. Cũng có tính toán tới hôn nhân trước mắt, đã xuất hiện nhiều fan hâm mộ tự sát, kêu gọi Bang Tạp lãng tử quay đầu bản báo sẽ tiếp tục báo cáo sự kiện này. Một đôi tay tinh tế trong suốt vững vàng cầm tờ Kinh tế Liên minh hôm nay. Ý Nhi, ngươi có ý kiến gì với chuyện này không? Vân Hàm Phong giống như lơ đãng hỏi. Kỳ thật trong lòng khẩn trương chỉ mình hắn biết, không liên quan đến ta, cho nên không sao cả. Sao, nói như vậy, hắn có thể lý giải là không chán ghét sao? Chính là, ta rất kỳ quái, vì sao tin tức giải trí lại xuất hiện trên loại báo tài chính và kinh tế? Còn chiếm cả trang đầu, này thật đúng khó hiểu a. Vân Tả Ý nghi hoặc nhíu mày. Ách, có lẽ là Bang Tạp rất nổi tiếng đi. Tin tức này có thể sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đi. Vậy sao cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý. Cứ như vậy lượng tiêu dùng nhiều sản phẩm do Bang Tạp quảng cáo có thể bị ảnh hưởng. biên tập Liên minh Kinh tế nghĩ thật chu đáo a. Tổng bộ của tờ báo, giám đốc to béo không ngừng lau mồ hôi, lo lắng chờ đợi tin tức tiêu thụ hôm nay báo hôm nay không biết có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của Liên minh Kinh tế hay không. Ngàn vạn lần đừng đánh mất nhãn hiệu lâu đời a ai. Có lẽ hôm nay chính là ngày cuối cùng hắn còn ngồi trên cương vị này. Nhưng là không có biện pháp a, bá chủ của thương giới, Vân Thị tạo áp lực, hắn dám không đăng tin sao? Cốc cốc cốc dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, vào đi, thế nào, hắn so với tiếng đập cửa càng cấp hơn, tốt, tin tức tốt quản lý tiêu thụ thở hổn hển dồn dập mấy hơi. Đồng dạng lo lắng đề phòng một ngày, hắn nóng lòng đem tin tức mới nhận nói cho giám đốc. Thật vậy chăng, nói mau, hôm nay lượng tiêu thụ so với ngày hôm qua gia tăng 11.3, là thành tích tốt nhất tháng này. Quản lý hưng phấn nói, à thật tốt quá, chờ chút, độc giả đánh giá thế nào, mới vừa cao hứng lên, nghĩ tới vấn đề này tâm lại trầm xuống, mặc dù có số ít độc giả đánh giá nói đăng tin như vậy là làm việc không đàng hoàng, nhưng đại đa số độc giả đều đánh giá tốt lắm, thậm chí nói trước kia trang báo rất cứng nhắc, đề nghị về sau cũng giống như vậy. Ở trong đó thêm một hai đại tin tức của giới giải trí. Thật vậy chăng, giám đốc mập mạp hô hấp đều dồn dập lên. Còn có một tin tức tốt, chúng ta tính toán xây dựng thêm chi nhánh. Không phải vẫn chưa có kinh phí sao? Vừa rồi Vân Thị chuyển 1 triệu liên minh tệ đến. Quản lý nói tới đây, đồng dạng hô hấp nhanh hơn. Khống chế không được tâm tình kích động. Ha ha, hảo, thật sự quá tốt. Kích động cùng hưng phấn lại xuất hiện trong văn phòng đã yên lặng rất lâu. Dần dần biến chất nhãn hiệu xí nghiệp lâu đời. Cách chương.